Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, đại khai sát giới, thượng, thủ bút, thật là lớn. Đạo lăng mấy cái nhảy vọt biến mất ở trị hoàng lĩnh lối vào. Nếu như vậy liền giết ra ngoài, căn bản không thể xông ra đi. Nhiều như vậy ma tộc đại quân, vừa đối mặt liền có thể đem đạo lăng trấn áp. Đạo lăng tuy rằng tu ra lực cực điểm áo nghĩa, sức mạnh thông thiên triệt địa, nhưng là cũng không có tự đại đến giết vào ma tộc trong đại quân bộ. Tương tự đây là một cơ hội, trị hoàng lĩnh nơi này quả thực là vì đạo lăng kiếm lấy chiến công Donny đóng giày địa phương tốt. Có tiểu hắc long ở bên người, hắn có thể từng cái đánh gục ma tộc các đại đội ngũ. Đạo lăng như là một cái sống ngư biến mất ở ma tộc đại quân tầm nhìn bên trong. Khu vực bên ngoài vực tràng phi thường mạnh mẽ, thần hồn tra xét nghiêm trọng bị ngăn cản ngại. Bất quá côn kinh rất là bất phàm, một đường cuồng vọt vào, hắn còn có thể khóa chặt đạo lăng phương vị. Chỉ cần có thể đem đạo lăng lần thứ hai ngăn chặn, côn kinh tin tưởng lần này sẽ không giống lần trước bị đạo lăng đào tổ. Gọi tiếng hô, giết rung trời. Hơn 1.000 hơn vạn ma tộc đại quân cuồng vọt tới trị hoàng lĩnh. Bọn họ tựa hồ muốn nhấc lên một hồi tiên phong quân đại chiến. Gần như điên cuồng sắp thành mảnh khu vực phong tỏa ngăn cản. Rất nhiều ma tộc cường giả dồn dập xuất lĩnh dưới chướng ma quân hoành hành hướng vào phía trong. Bộ cũng không biết bọn họ như vậy kéo dài chiến đội hoành hành trị hoàng lĩnh. Rất nhiều đội ngũ đều lẫn nhau đi mất rồi. Bị một trận lại một trận vực tràng ngăn cách cùng ngoại vi liên hệ. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Côn kinh cả người ma quang cuồn cuộn. Mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen khuấy động. Hắn cả người đều phun trào ra thô đại hắc sắc chớp giật. Tràn ngập hủy diệt khí thế. Hướng về phía trước chạy trốn một cái bóng đè ép mà đi. Hư không bị oanh sụp đổ. Cái bóng này trực tiếp phá nát. Tình cảnh này để côn kinh sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Bởi vì là cái giả. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Côn kinh sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào là một loại chuẩn đế phẩm áo nghĩa thần thông? Đạo lăng biết cái này côn kinh thần nhãn rất không bình thường. Chỉ có tầng thứ ba cựu tiên bộ mới có thể đã lừa gạt hắn. Đạo lăng hiện tại không công phu cùng côn kinh đối chiến. Trước tiên săn giết bốn phía ma quân mới là chính sự. Đạo lăng đã rời đi khu vực này. Tiểu hắc long như là một đầu địa long ở núi rừng bên trong cuồng sung. Tốc độ cực kỳ nhanh, như là một đầu báo săn. Đạo lăng theo sát ở tiểu hắc long mặt sau. Rất nhanh tiểu hắc long mang theo hắn tìm tới một đội ma tộc tiên phong đội. Đây là trăm người tiên phong đội. Có ma tộc cường giả xuất lĩnh. Mau nhìn thống lĩnh. Hắn ở đâu? Nhanh nắm lấy hắn. Ma tộc một đám sinh linh dồn dập gào thét. Trăm người tiên phong đội toàn lực bạo phát. Tối om om ma quang tuôn ra mà lên. Bao trùm khu vực này. Muốn chấn áp lại đạo lăng. Đáng tiếc này tầng tầng sương mù mới vừa bộc phát ra. Liền bị từng sợi kinh thế sức mạnh vặn vẹo phá diệt. Một cái bóng nhanh chân đi đến. Cả người tràn ra ngọc trời hoàng kim tinh lực, lệnh núi rừng đều ở dì dào run rẩy. Đạo lăng cùng tiểu hắc long cuồng sông lên, bôn tập thập phương đại điện đều đang rung động, trị hoàng lĩnh vực tràng đều bị chấn áp xuống, lệnh ma tộc tiên phong đội đang run rẩy, rất một màn kinh người, vòm trời bị một tấm chân long đạo đồ niêm phong lại. Này trương chân long đạo đồ chảy xuôi vô tận sức mạnh to lớn. Tựa hồ là một đầu viễn cổ thần long đang thức tỉnh nguy nga thần lực. Gâu, Tiểu Hắc Long ở chân Long đạo đồ dưới hoành hành, thể xác dựng lên một đạo màu đỏ thẫm long ảnh, nhanh như tia chớp nhằm phía hoảng loạn ma tộc đại quân. Giơ lên móng vuốt bổ về phía một đầu thần vương cấp số ma tộc sinh linh. Đạo lăng khí thế lại là che ngược bầu trời quyển tịch mà lên. Cái này ma tộc tiên phong trong đội có 3 vị nửa bước đại năng, cũng một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Ma tộc 4 đại cường giả cả người sợ hãi, cảm giác thân thể đều phải bị đè nát. Đây là lực chi áo nghĩa uy thế. Nhất phẩm áo nghĩa căn bản không phải phổ thông sinh linh có thể chống lại. A, một vị ma tộc nửa bước đại năng gào thét, bị chân long đạo đồ sống sờ sờ ép toàn thân rạn nứt. Đây là một loại vô cùng sức mạnh chấn áp xuống, đem đại điện đều đánh ra một đạo đen thui khe lớn. Nhanh giết ra ngoài thông báo đế tộc, hắn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Ma tộc một đám sinh linh gào thét liên tục. Này chiến đấu đã không phải bọn họ nhưng là nhúng tay. Ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, đã có tư cách thành vì nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp, ở thần ma chiến trường đều là quét ngang vô địch tồn tại. Cùng cảnh giới quả thực đều là bị nghiền ép, non sông phá nát, hoàn toàn bị xé rách, huyết tung thiên địa. Tiểu Hắc Long cuồng sung, tứ chi móng cuồng đạp, bước qua mảnh này nhuốm máu núi rừng, sưu tầm dưới một cái ma tộc tiên phong đội. Đạo lăng cả người sát khí cuồn cuộn, quãng thời gian trước kém chút bị bức ép chết, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nên là hắn phát uy thời điểm mà ni. Đạo lăng tốc độ phi thường mãnh liệt, một khắc cũng không muốn làm lỡ. Tuy rằng hắn đem ma tộc đại quân xúc động trụy hoàng lĩnh từng cái đánh tan, thế nhưng chuyện này nhất định sẽ bị Côn Kinh biết được. Một khi vào lúc này đến, liền không giống như là hiện tại tốt như vậy giết. Đạo lăng cũng rất rõ ràng, một khi thần ma chiến trường xuất hiện ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp, trên căn bản sẽ triệu tập lại đây đế tộc cường giả tới rồi. Quang một cái Côn Kinh thì có 3 cái huyết ma thảo, chớ nói chi là những người khác, chớ nói chi là ma tộc thiên tài siêu cấp. Dòng dã một ngày, trấn thủ trị hoàng lĩnh ngoại vi ma tộc đại quân có chút rối loạn. Bọn họ tuy rằng không biết bên trong tình huống bây giờ làm sao, thế nhưng trị hoàng lĩnh bị một tầng màu đỏ thẫm thần hà bao phủ trên bầu trời, có từng tầng xương máu ở phiêu tán. Đây là tình huống thế nào? Đây là một loại sát khí. Thậm chí đến ngày thứ hai thời điểm, màu máu sát khí nồng nặc mấy lần, để ma tộc sinh linh run rẩy. Đây là đại sát kiếp ở sinh ra. Trong này đến cùng xuất hiện chuyện gì? Có chút ma tộc cường giả sắc mặt tâm trầm, nhớ tới một ít chuyện. Đã từng có nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp đại khai sát giới, chiếm cứ một cái tuyệt có lợi sân bãi, tàn sát ma tộc mấy vạn đại quân. Chuyện này gây nên chấn động vô cùng lớn lao. Hắn còn nhớ mang máng sát khí bao phủ vạn dặm chu vi, đầy đủ một tháng mới triệt để tản đi. Nhưng là làm ngày thứ ba đi qua thời điểm, sát khí càng thêm nồng nặc, cuồn cuộn ngút trời, thật giống là một cái địa ngục đại môn ở mở ra. Cảnh tượng như thế này để ma tộc đại quân dồn dập thất sắc. Ngày này, Côn Kinh đi ra, sắc mặt của hắn không gì sánh được khó coi. 3 ngày thời gian, hắn ở trụy hoàng lĩnh bên trong gặp phải vô số thi thể. Toàn bộ đều là ma tộc sinh linh bị chém giết. Xông vào đại quân trên căn bản không tìm được, toàn bộ đều bị chôn vùi. Ha ha, dĩ nhiên đem ta bước đến tấm này cảnh giới, ngươi rất tốt. Côn Kinh dự tợn nở nụ cười. Chết đi ma tộc sinh linh hắn không để ý, nhưng là ở tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể sống nắm bắt đạo lăng? ầm ầm ầm, Trụy Hoàng lĩnh lối vào, ở ầm ầm ầm nổ vang, một trận lại một trận khí tức tà ác ầm ầm phun trào mà ra. Óng ánh chói mắt màu máu ma hải cuồn cuộn sinh ra. Đây là ba cái huyết ma thảo điên cuồng nở rộ, ba cái dây leo toàn lực bạo phát, bản nguyên không gian mở ra. Từ Trụy Hoàng lĩnh lối vào không gì sánh được điên cuồng đè ép hướng vào phía trong bộ. Lối vào vực trang bị một tầng lại một tầng chấn áp xuống. Côn Kinh triệt để điên rồi. Lấy huyết ma thảo mạnh mẽ mở đường. Ma tộc đại quân theo sát phía sau. Đương nhiên Trụy Hoàng lĩnh lối vào có rất nhiều. Bất quá những khu vực khác cũng có ma tộc trọng binh trấn thủ. Côn Kinh không lo lắng đạo lăng từ cái khác lối vào đào tổ. Ba cái dựng dục ra bản nguyên không gian huyết ma thảo cường đại kinh nhân. Che ngược bầu trời ép hướng về Trụy Hoàng lĩnh bên trong. Chỗ đi qua vực chàng đều bị chấn áp xuống. Đương nhiên điều này cần vô cùng bảo tay. Huyết ma thảo mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiêu hao lực lượng bản nguyên. Côn Kinh lại là lấy ra bản nguyên thần dịch cung cấp huyết ma thảo điên cuồng khôi phục. Trụy Hoàng lĩnh liền là to lớn hơn nữa. Khu vực bên ngoài cũng là bao trùm mấy vạn dặm khu vực. Lấy huyết ma thảo sức mạnh, tiêu tốn đại đánh đổi đè xuống vực trang. Để ma tộc đại quân nối liền đồng thời vẫn là có thể làm được. Liền như vậy, thời gian ròng rã một ngày đi qua. Khu vực bên ngoài bị mở ra vạn dặm xa, mỗi cách một đoạn đường đều có ma tộc sinh linh trấn thủ. Ngày thứ hai đi qua, ma tộc đại quân chiếm cứ khu vực bên ngoài quá bán ranh giới. Nhưng là vẫn không có phát hiện đạo lăng đang ra tay. Mãi cho đến ngày thứ ba, Côn Kinh sắp xếp ma tộc đại quân. Trên căn bản đem toàn bộ Trụy Hoàng lĩnh ngoại vi đều chiếm lĩnh. Mỗi cách một đoạn đường đều có cao thủ ma tộc. Nếu như đạo lăng một khi động thủ, người xung quanh khẳng định có thể cảm giác được. Nhưng là có thể đem tin tức truyền cho Côn Kinh. Nhưng là đạo lăng thật giống mất tích. Vô liêm sỉ, lăn ra đây cho ta. Côn Kinh phát điên gào thét, con mắt dữ tợn. Cả người kém chút nổi khùng, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, lại vẫn không có đụng tới đạo lăng. Không tốt, không tốt, ma vương đi ra, hắn ở bên ngoài, không ở Trụy Hoàng lĩnh bên trong. Nhưng là một ngày này từ Trụy Hoàng lĩnh ngoại vi truyền vào đến một câu nói. Vẫn lan truyền nửa nén hương thời gian mới lan truyền đến Côn Kinh trong tai. Ngươi cái này sâu. Ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Côn Kinh ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người nằm dày đặc vảy khanh khanh vang vọng. Con ngươi đỏ như máu. Gần như điên cuồng ra bên ngoài vây cuồng sung. Hết chương.